Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã làm cho Lưu Vũ tỉnh ngộ, nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho chuyện cả phòng khi dễ em gái mình. Thủ trưởng, tôi thích Dai Dai, muốn cưới cô ấy. Cả phòng ôm Dai Dai vào trong lòng, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ. Năm đó Lưu Vũ làm liên trưởng, Cao Phong là cấp dưới của anh. Lúc đó Cao Phong là trung đội trưởng của đội thực tập, cho nên trong mắt Cao Phong, anh vẫn luôn là thủ trưởng của mình. Về sau Lưu Vũ thăng chức, tiếp đó đi học rồi lại chuyển công tác đi nơi khác. Chính Cao Phong cũng đã thăng chức, nhưng anh vẫn gọi Lưu Vũ là thủ trưởng. Đây là một loại thói quen. Cậu và Dai Dai đã tốt như thế này từ khi nào? Mặc dù Tử Nhan đã nói với anh duyên phận của Dai Dai và Cao Phong, nhưng anh vẫn không thể tin tưởng chỉ mới gặp một lần mà hai người đã có thể yêu nhau. Trong lồng ngực của Cao Phong, Dai Dai run rẩy. Đừng nhìn bộ dạng của anh trai mà bình thường rất ôn hòa. Kỳ thật, tức giận lên thì rất đáng sợ, cho nên cô rất sợ anh trai nổi giận. Dai Dai đơn thuần, không biết thế gian hiểm ác. Đừng tưởng rằng cậu có thể lừa gạt nó thì có thể qua được mắt của tôi. Nói cho cậu biết, nếu như cậu không thật lòng với nó, tôi sẽ lấy tay của cậu. Tôi không cho phép cậu làm tổn thương đến Dai Dai đơn thuần. Một câu nói của Lưu Vũ nói ra cực kỳ nặng nề. Thủ trưởng, tôi thích cô ấy. Cao Phong vẫn nói câu đó. Tôi không muốn nghe lời nói vô nghĩa của cậu. Muốn lừa gạt anh, không có cửa đâu. Mặc kệ anh thấy thế nào, tôi đối với Dai Dai thật lòng. Không thể vì một câu nói của anh mà tôi liền từ bỏ tình cảm của mình. Cao Phong lạnh lùng trả lời. Tiểu tử thối, cậu có dám mạnh miệng? Lưu Vũ tức không chịu nổi. Lúc này toàn bộ mặt nạ dịu dàng của anh đã bị xé rách. Dài Dài rất sợ cơn thịnh nộ của anh trai. Cô dùng mình một cái, càng vùi sâu vào lòng của Cao Phong. Con mắt ẩm ướt đã bật khóc. Anh trai tức giận như vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua. Cô không hiểu tại sao anh trai lại phẫn nộ như vậy. Cao Phong càng ôm chặt cô hơn, vỗ vỗ lưng cô, nói nhẹ bên tai cô. Yên tâm đi, không sao đâu, có anh ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì cả. Giọng nói của anh trấn an sự hoảng loạn trong lòng của Dai Dai. Cô ngẩng đầu mỉm cười với anh, ánh mắt tựa như muốn nói, em tin anh. Được rồi, A Vũ, chúng ta về đi, cứ giao cho hai người bọn họ ở cùng nhau. Tử Nhan nói xong kéo Lưu Vũ. Tiểu tử thối, cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi. Lưu Vũ tức giận quát ầm ầm. Cả phòng nhíu mày, rất không để ý nói. Tất cả chuyện của tôi và Dai Dai, tôi sẽ nói với Dai Dai. Mặc dù anh đã là thủ trưởng của tôi, cũng là anh trai của Dai Dai, nhưng anh không có quyền hỏi đến chuyện riêng tư của tôi và Dai Dai. Đây là bí mật giữa hai chúng tôi. Có hai chúng tôi mới có thể chia sẻ. Lưu Vũ giận không đánh được, muốn xông lên, đánh cho anh một đấm, nhưng lại bị Tử Nhan dùng sức kéo lại. À Vũ, anh định làm gì? Không được kích động, bình tĩnh chút đi. Tử Nhan khuyên anh. Lần này Dai Dai gần khóc rồi, cô nhìn Lưu Vũ với bộ dáng đáng thương, giọng nói đã có chút lạc đi. Anh, trước đây anh vẫn muốn em và doanh trưởng Cao gặp mặt, bây giờ chúng em tốt rồi, anh lại muốn dùng gậy đánh uyên ương. Nếu anh dám đánh Cao Phong, em sẽ không nhận anh nữa. Đứa bé ngốc, cậu ta đang lừa gạt em, biết không hả? Với em gái, Lưu Vũ là một người như vậy, thấy có người đàn ông khác khi dễ cô, đương nhiên anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tôi đã lừa gạt Dai Dai khi nào? Lông mày của Cao Phong càng nhăn lại, giọng nói đã không còn khiêm nhượng. Cho dù anh là thủ trưởng của tôi, là anh trai của Dai Dai thì sao hả? Có thể không một chút kiêng để vụ oan người khác sao? Tiểu tử thối, còn dám cãi lại. Lưu Vũ lại muốn tiến lên. À Vũ, đủ rồi. Tử Nhan phát uy. Tiểu Nhan, cậu ta khi dễ Dai Dai, em còn nói thay cho cậu ta. Lưu Vũ nhìn về phía Tử Nhan, biểu cảm lại trở nên dịu dàng. Trước tiên em hỏi anh, hôm nay là ngày gì? Tử Nhan sưng mặt lên hỏi. Hôm nay là ngày Dai Dai và tên tiểu tử thối này xem mặt. Lưu Vũ nói đến đây, dừng lại, nhìn Tử Nhan không nói gì. Anh có biết hôm nay là ngày của hai người bọn họ xem mặt? Trước khi đến đây, em cũng đã nói trước với anh rồi. Tuy lúc đó em chưa dám chắc người trong lòng Dai Dai chính là doanh trưởng Cao, nhưng Tiểu Ngư nói một hồi em đã đoán được chút ít. Lúc đó Tiểu Ngư nói đối tượng xem mắt của cô ấy là quân nhân, hơn nữa người bạn đi cùng kia mang họ Cao. Bởi vì lúc đó cô ấy nghe thấy đối tượng xem mắt của mình gọi đồng đội là anh Cao. Thế nên khi đó em mới cả gan suy đoán, rồi nói kết quả này cho anh nghe. Em nghĩ để cho anh chuẩn bị tâm lý, ai ngờ anh đã bất thường như vậy. Dài Dài và doanh trưởng Cao đã biết nhau từ trước, thế nên anh không có cách nào tiếp nhận được. Tử Nhan càng nói càng bực, giọng nói không kìm được mà càng to hơn. Bọn họ có xem mặt không sai, bọn họ đã biết nhau từ trước, anh có thể tiếp nhận được. Nhưng mà tiểu tử thối này lại... Lại như thế nào? Hôn môi? Tử Nhan nhướng mày hỏi anh. Lúc này, Dai Dai và doanh trưởng Cao đã đứng ôm nhau, nhìn Lưu Vũ và Tử Nhan giằng co ở phía kia. Lòng Dai Dai ít nhiều cũng buông xuống. Chỉ cần có chị dâu ở đây, anh trai sẽ không làm gì Cao Phong cả. Mặc dù là như vậy, nhưng ít nhiều cô vẫn có chút lo lắng. Cô vẫn hiểu tính của anh trai mình. Đừng thấy người bình thường dịu dàng, vấn đề nguyên tắc là không thể vi phạm. Đừng sợ, tất cả đã có anh sẽ không để cho em bị tổn thương. Cao Phong nói nhẹ nhàng rồi đưa cô đi ra khỏi cửa. Tiểu tử thối, cậu đưa em gái tôi đi đâu? Lưu Vũ vừa nhìn thấy Cao Phong một đưa em gái mình, liền nôn nóng, định đi qua chặn lại. À Vũ, để cho bọn họ đi đi. Tử Nhan ngăn anh lại, không cho anh làm động tác cản trở. Mặc dù Lưu Vũ có sức, nhưng anh không đến mức làm gì đó với Tử Nhan, càng không có chuyện làm tổn thương Tử Nhan. Cho nên dù tức giận, nhưng bị Tử Nhan kéo lại, anh cũng không làm gì, chỉ lớn tiếng hô. Tiểu tử thối, cậu quay lại cho tôi. Nhưng anh cũng không kêu Cao Phong quay lại được. Trong không khí chỉ truyền lại giọng nói lạnh lùng của Cao Phong, khiến cho người ta phải tức giận. Đây là chuyện giữa tôi và Dai Dai, không mượn anh xem vào. Anh chỉ cần chờ đến ngày uống rượu mừng của chúng tôi là được rồi. Những chuyện khác không cần anh bận tâm. Lưu Vũ vẫn muốn xông lên, nhưng Tử Nhan lại kéo nên không đi được. Đành phải nói. Tiểu Nhan, em buông tay ra. Anh sẽ không để cho tiểu tử Cao Phong này đưa Dai Dai đi được. Ai biết cậu ta có làm ra chuyện gì hay không? Cậu ta sẽ làm ra chuyện gì? Anh cho rằng Dai Dai thực sự điên thuần đến mức không bảo vệ được chính mình hay sao? Anh không nhìn thấy ánh mắt của hai người đó à? Nếu còn như vậy, sẽ chỉ là dùng gậy đánh uyên ương thôi. Nhưng mà vừa rồi cậu ta hôn Dai Dai, việc này không thể tha thứ. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, toàn thân của anh đã bốc hỏa. Vậy lúc trước anh thì sao? Tử Nhan hỏi lại. Anh làm sao? Lúc trước anh cũng giống như đoàn trưởng Cao, liều lĩnh hôn em. Tử Nhan nhăn mày. Có cô ở đây, cô sẽ không để cho anh phá hỏng chuyện tốt của Dai Dai và doanh trưởng Cao. Cô thật vất vả mới làm cho Dai Dai đồng ý đi xem mắt. Cũng không dễ dàng gì mà hai người bọn họ lại là quen biết từ trước. Làm sao có thể vì sự bảo hộ của người đàn ông này làm cho em gái của mình mà chia rẽ một đôi tình cảm được? Cô sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Sao anh và cậu ta lại giống nhau được? Chúng ta đã kết hôn. Anh là chồng của em, hôn em là có đạo lý hiển nhiên. Hai người bọn họ được coi là gì chứ? Dài dài đơn thuần, không thể giao cho tiểu tử thối này được. Hiện tại người ta đã yêu nhau rồi, anh không nghe thấy những lời của doanh cường trưởng Cao nói hả? Anh ta muốn kết hôn với Dai Dai, hơn nữa, anh đã nghĩ Dai Dai quá vô dụng rồi. Tuy Dai Dai đơn thuần, nhưng không đến mức không phân biệt được người tốt và người xấu. Và lại, doanh trưởng Cao đã từng là cấp dưới của anh. Chính anh còn không hiểu được cấp dưới của mình sao? Doanh trưởng Cao gan có lớn đến đâu, cũng sẽ không đi trêu vào em gái của thủ trưởng cũ của mình. Anh cũng đừng có quản lý chuyện của doanh trưởng Cao và Dai Dai nữa. Trước hết, anh cứ quản lý tốt chuyện của mình đi. Anh thì có chuyện gì? Vẻ mặt của Lưu Vũ kỳ quái nhìn về phía Tử Nhan. Tử Nhan cười gian, sau đó nói. Anh đã thua cược, hôm nay đương nhiên anh sẽ phải massage miễn phí cho em. Anh đã nói, đánh cược thì có thể, nhưng tiền đặt cược thì phải do anh quyết định. Nói xong, Lưu Vũ cười gian xảo. Nhìn biểu hiện này của anh, người không biết còn tưởng là kẻ lưu manh từ đầu sông tới đó. Tử Nhan phun ra cho anh một câu. Chủ tịch Mao Mao đã nói, toàn bộ những trò lưu manh đều bắt nguồn từ việc muốn kết hôn. Chúng ta đã kết hôn lâu rồi, cho nên đây cũng không phải là trò lưu manh. Bá hoa, từ khi nào thì miệng của anh lại nói ra được những lời như vậy? Tử Nhan lại phun cho anh một câu. Anh chẳng bá hoa khi nào, em là vợ của anh, trong giờ trò lưu manh với vợ là chuyện hết sức bình thường. Sắc lang, về nhà nhất định anh sẽ sắc cho em xem. Bố lại. Chồng của em không vô lại, sao có thể cưới được vợ xinh đẹp? Đối với chuyện của Dai Dai và doanh trưởng Cao bị dừng lại đột ngột, Lưu Vũ không vui, nhưng chẳng thể làm gì. Tử Nhan nói rất đúng, nam nữ chưa lập gia đình thì có thể thân thiết, chẳng qua chỉ là thân mật trước khi kết hôn mà thôi. Mặc dù ở trong mắt Lưu Vũ, hành động hôn môi của Cao Phong nhìn rất chướng mắt, nhưng hiện giờ anh cũng chẳng có cách nào ngăn cản, bởi vì Dai Dai không hề có phản cảm. Nghe nói là ngày mai, Cao Phong sẽ đưa Dai Dai đến quân đội, rồi sau đó sẽ là gì nữa, anh cũng không nghe được nữa. Anh đã từng gọi điện bảo Dai Dai phải chú ý đến tiểu tử thối Cao Phong này, không được để cậu ta ăn. Kết quả bị Dai Dai nói lại. Anh nói cái gì vậy? Thế nhưng Lưu Vũ vẫn luôn nghiêm khắc. Buổi tối, Dai Dai phải về nhà. Không thể qua đêm ở bên ngoài, chỉ cần mỗi ngày Dai Dai đều về nhà, anh sẽ không sợ em gái của mình bị tiểu tử thối Cao Phong ăn. Muốn có thể kết hôn, phải đi qua được cửa ải của anh vợ này. Muốn viết báo cáo, cũng như thế, phải đi qua cửa ải phó sư trưởng, phòng chính trị anh đây. Tử Nhan đã được nghỉ lễ, mà việc quan trọng nhất là bọn họ cần làm hôm nay chính là về nhà ăn Tết. Mặc dù anh và Tử Nhan đã kết hôn được gần 2 tháng, nhưng Tử Nhan vẫn chưa về nhà anh một lần nào. Nhà họ Lưu thật mong đợi người con dâu này. Trong điện thoại, hết lần này đến lần khác, họ bảo Lưu Vũ mau mau đưa vợ về cho hai người già trong nhà xem. À Vũ, anh lại nói mình nên mua quà gì về cho cha mẹ. Tử Nhan không biết lần đầu gặp cha mẹ chồng thì nên tặng quà gì. Cô đã từng lên các diễn đàn trên mạng, tham khảo ý kiến, cuối cùng vẫn không tra ra được đáp án gì. Không cần mua gì cả, chỉ cần em vui vẻ về thăm nhà, ba mẹ của anh đã hài lòng rồi, còn mua quà tặng gì nữa. Lưu Vũ vội vàng thu dọn đồ đạc. Sao có thể không mua được, lần đầu tiên gặp mặt người lớn. Nghi lễ này không thể thiếu, em sẽ thương lượng với mẹ của em một chút. Tử Nhan nghĩ, cứ nói với Lưu Vũ như thế cũng chẳng có ích lợi gì. Ở trước mặt người lớn của nhà họ Lưu, cô nhất định phải lễ phép. Cô cũng là để giữ thể diện cho Lưu Vũ. Cuối cùng, cũng thật sự vẫn không biết nên mua thứ gì. Lưu Vũ lại không có ý kiến, cô đành gọi điện thoại cho mẹ mình, sau đó dựa vào lời của mẹ. Cô mua cho mẹ chồng một cái máy làm ấm đầu gối. Nghe nói mẹ chồng có bệnh dễ bị lạnh của người già, mới mua một ít thuốc bổ. Còn mua cho bố chồng một ít rượu thầm bổ, còn có một quyển thái cực quyền rất quý giá, nghe nói bố chồng rất mê thái cực. Đối với tất cả những chuyện Tử Nhan làm, Lưu Vũ đều rất hài lòng, không ngờ vợ mình bình thường hung hăng cũng có mặt chu đáo như vậy. Lưu Vũ nói bên tai cô, không hổ là vợ của anh, đúng là cẩn thận. Thật ra nếu như em mang theo một món quà nữa, ba mẹ của anh sẽ càng vui hơn. Quà gì nhá? Tử Nhan nghĩ, còn có gì mà cô không nghĩ ra? Lưu Vũ đang ghé sát vào tai cô nhỏ giọng nói, em mau có thai đi, để bọn họ có thể ẵm cháu trai, như vậy thì có giá trị hơn tất cả các món quà rất nhiều. Tử Nhan sững người, khuôn mặt đỏ bừng giống như hoa hồng nở rộ. Cô giơ nắm tay nhỏ lên, đấm vào ngực của chồng mình tức giận. Anh lại giễu cợt em. Anh không có giễu cợt em, trong mắt ba mẹ, không gì có thể làm cho họ ngạc nhiên, mừng rỡ hơn việc có cháu trai. Vợ à, chúng ta cũng mau có em bé đi. Tử Nhan liếc anh một cái, anh đúng là không biết xấu hổ. Sao phải xấu hổ, em mang thai con của anh là chuyện hiển nhiên. Cho dù nói với ai thì đây cũng là điều, là lời có lý. Lưu Vũ không phục phản bác lại, tiếp theo cuốn quýt ôm chặt lấy cô vợ. Vợ ơi, chúng ta sinh một đứa bé đi, bây giờ sản sinh luôn. Em có khi nào nói không đồng ý sinh con cho anh, chúng ta cũng không dùng biện pháp tránh thai nào, nhưng gần 2 tháng rồi vẫn chưa có, anh gấp cái gì? Hôm nay Tử Nhan cảm thấy tình hình của Lưu Vũ có chút giống trẻ con. Em xem, Tiểu Thạch Đầu đã làm cha, anh lớn hơn cậu ta, lại vẫn là thế giới của hai người như trước. Nếu như có thêm một bé nhóc nữa thì thật tốt, như vậy vợ cũng an phận. Cách nghĩ của Lưu Vũ rất đơn giản, có đứa bé ở bên cô sẽ thực sự an phận. Được được, em đồng ý sinh con cho anh, nhưng trước tiên thả em ra, em vẫn chưa sắp xếp được quà. Tử Nhan đành đáp ứng, dỗ dành chồng mình giống như dụ dỗ con nít. Có lúc đàn ông giống như một đứa bé, có đôi khi tính tỉnh rất trẻ con. Có người nói, cư xử với đàn ông giống như dạy dỗ một đứa bé, vậy mới có thể chung sống lâu dài với nhau được. Những lời này trước đây Tử Nhan chưa hiểu biết hết ý nghĩa của nó, hiện tại chợt nhớ tới, cảm thấy hoàn toàn giống với Lưu Vũ. Vậy bây giờ sinh ngay đi, không cần phải sắp xếp gì cả. Đến lúc đó anh sẽ sắp xếp quà tặng, bây giờ kế hoạch trao người mới là chuyện lớn hàng đầu của chúng ta. Lưu Vũ vội vã kéo Tử Nhan đi về phía giường ngủ. Giờ Tử Nhan mới hiểu được nguyên nhân thật sự của anh lôi kéo mình. Tay phải đánh vào bàn tay của anh đang cầm tay mình. Cố gắng nghiêm mặt nói, vì sao anh lại nói gió chính là mưa? Anh gấp như vậy à? Bây giờ có lên ngay giường hẳn là không phải tạo người. Là trong lòng của anh đang tính toán cỏ con. Đừng có cho là em không biết trong lòng của anh thật sự đang nghĩ gì. Lưu Vũ cười hắc hắc. Người hiểu anh cũng chỉ có vợ. Vợ ơi, em cũng đã biết rồi. Chúng ta đây... Anh không ngừng nháy mắt với cô. Hôm nay không được, anh muốn đói thì để lúc khác đói. Dường như Tử Nhan cố ý làm khó dễ anh, nhưng vẫn không rời được. Vợ, vận động thỏa đáng mới có lợi cho cơ thể, em nghe lời anh đi. Da mặt của Lưu Vũ càng dày. Ở trước mặt Tử Nhan, anh luôn buông thả như thế đó. Ở trước mặt binh lính hay là bạn bè, anh là một lãnh đạo đứng đắn, cùng lạnh lùng hà khắc. Nhưng khi đối mặt với vẻ mặt này của vợ, cho dù khuôn mặt của anh có đứng đắn đến đâu chăng nữa, cũng lập tức bị buộc chặt lại. Cả đời này, xem như anh đã bị người phụ nữ trước mặt ăn sạch rồi. Em nói sẽ không được là không được, anh buông ra. Những lời cô nói còn chưa nói hết đã bị Lưu Vũ ôm lấy. Cô a một tiếng kinh hãi. Lúc này Lưu Vũ vô cùng nghiêm túc. Anh quyết định sẽ chủ kiến, muốn bắt đầu kế hoạch tạo người. Nếu không làm cho Tử Nhan thành công mang thai một đứa bé, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tử Nhan. Anh nghĩ hay là trực tiếp dùng hành động nói cho cô biết quyết định này của mình. Đột nhiên xoay người ôm lấy Tử Nhan, khiến cho cô kêu to. Anh muốn làm gì? Mau buông em ra. Không buông. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cố gắng thực hiện kế hoạch tạo người, tranh thủ mang thai vào lễ mừng năm mới. Nét mặt của Lưu Vũ ra vẻ vừa đứng đắn vừa bị ổi. Nào có ai như anh, muốn có là cho bằng được. Tử Nhan phản kháng, thế nhưng động tác dãy giụa từ từ biến mất. Lưu Vũ không đáp lại vợ mình bằng lời nói, mà trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Có thể mang thai tự nhiên thì tốt, nếu không được, anh sẽ tiếp tục thân mật. Mùa xuân sắp tới rồi, anh nhất định phải làm cho vợ mình có thai, có con trai rồi. Cô sẽ không cảm thấy cô đơn và buồn chán nữa. Lưu Vũ, anh thật xấu. Câu nói kế tiếp bị Lưu Vũ chặn lại bằng một nụ hôn, rốt cuộc cũng không được thốt ra. Nhiệt tình, lửa cháy vào lúc này nhanh chóng bành trướng. Trong phòng chỉ có tiếng thở dốc, còn có tiếng rên rỉ yêu kiều, còn có tiếng cầu xin tha thứ của Tử Nhan. Anh Tiểu Vũ, em không được. À, thả buông tay em ra, buông tha cho em. Không được, anh muốn cho em thấy sự cường tráng của chồng em để cho em hưởng thụ cả đời. Tiếng thở dốc của Lưu Vũ càng ngày càng nặng. Em đã không hưởng thụ rồi, à. Tử Nhan nắm chặt bờ vai của Lưu Vũ, run rẩy, cô lên đỉnh. Lúc này cạch một tiếng, cửa chống trộm ở phía ngoài có người mở ra. Những tiếng sấm vang thằng này không lớn, làm sao có thể ảnh hưởng tới hai người đang ra sức vận động ở trong phòng. Tiếng rên rỉ vẫn như trước. Dài dài mở cửa tiến vào, trong phòng ngủ phát ra âm thanh mờ ám hấp dẫn. Khi cô nghe rõ ràng âm thanh đó thì mặt của cô đột nhiên đỏ lên. Cô vội vàng mở cửa đi ra, nhưng tiếng tim đập giống như tiếng sấm vang lên. Cô lại nghe được âm thanh vận động của anh trai và chị dâu mình. Trong đầu đột nhiên xuất hiện tình cảnh lúc trước cô bị Cao Phong ôm vào trong ngực. Khi ấy Cao Phong cũng thở hổn hển giống như vậy. Cô cũng rên rỉ yêu kiểu như thế. Dài dài, anh yêu em. Cao Phong không ngừng hôn môi cô, động tác gấp rút như thế. Mặc cỡ chết người, dài dài vỗ nhẹ mặt của mình, nhưng mặt lại nóng đỏ như bị hôn lên lửa than, không cách nào khắc chế rung động ở trong lòng. Hai người họ quyết định ngày thứ ba đi về. Lúc ấy anh trai hỏi dài dài có muốn đi cùng họ hay không. Dài dài lại mập mờ, nói ở trong thầy còn có một ít chuyện chưa làm xong, nhưng trước Tết âm lịch cô sẽ về nhà. Em có hẹn với Cao Phong phải không? Lưu Vũ nói trúng tim đen của cô. Dài dài đỏ mặt ấp úng nói. Không có, vì chuyện công việc thôi, anh đừng có đoán mò. Nhưng nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô đã nói hết thảy. Lưu Vũ giận tái mặt nói. Hai người yêu nhau anh không phản đối, nhưng em không thể bán đứng mình quá sớm như vậy. Con gái phải biết cẩn thận, hiểu không? Anh, em biết rồi. Em không phải là con nít, sao anh vẫn cho là em chưa trưởng thành? Khuôn mặt của dài dài hơi hồng, cũng có chút thẹn quá hóa giận. Tử Nhan nhìn em chồng của mình nóng nảy, vội vàng giải thích thay cho chồng. Dài dài, anh đừng trách anh trai em. Anh em cũng là muốn tốt cho em. Chị không nghi ngờ tình cảm của Doanh Trưởng Cao dành cho em. Nhưng con gái không thể tin tưởng hoàn toàn vào đàn ông, nên giữ cho mình một chút khoảng cách, một khoảng không gian. Như vậy con gái mới có thể không bị tổn thương. Theo anh chị trở về đi. Nếu như Đoàn Trưởng Cao thật sự yêu em, cậu ta sẽ nôn nóng như vậy. Nếu như cậu ta thật sự yêu em, sẽ tới nhà tìm em, sẽ xin ba mẹ em cầu hôn. Chị dâu, em biết, nhưng mà... Dài dài cảm thấy rất khó xử. Cô không nghĩ sẽ quay về. Trở về đi. Ở lại thành phố N làm gì? Khuya thế này có chuyến bay. Anh đã mua vé cho em rồi. Anh cũng không hỏi qua em có đồng ý hay không. Tại sao lại tự mình quyết định cho em? Dài dài rất tức giận vì tính độc tài của anh trai mình. Lưu Vũ cũng không trả lời câu hỏi này của cô, chỉ đưa vali hành lý cho cô. Xếp đồ đạc vào đi. Em không đi. Dài dài cũng cố chấp. Tiểu Nhan, em giúp nó sắp xếp đồ đạc vào đi, một lúc nữa chúng ta sẽ đi. Lưu Vũ thấy cô không cầm vali nên đổi sang đưa cho Tử Nhan. Anh... Dài dài không chấp nhận gào lên. Anh sẽ để chị dâu dọn hành lý cho em, về phần trở về hay lại ở lại đây. Em tự mình quyết định, anh sẽ không quyết định thay em. Nếu như em muốn ở lại đây, cha mẹ có hỏi, anh nhất định sẽ nói chuyện, nguyên văn cho họ nghe. Cha mẹ sẽ không giống như anh để mặc cho em tùy hứng hồ đồ như vậy. Lưu Vũ ném ra một câu nói, không để ý đến cô nữa. Anh... Tử Nhan nhìn bộ dáng buồn bực của Dai Dai, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không biết làm thế nào. Chị dâu, chị cũng cười em. Dai Dai bĩu môi, trừng mắt liếc Tử Nhan. Vốn là Tử Nhan còn đang cố nhịn cười, thì bị chọc tới cười như vậy, rốt cuộc không thể khống chế được, cười ha ha. Chị còn cười, em không để ý tới chị. Dài dài càng nghĩ càng tức giận, bị nụ cười của Tử Nhan làm cho xị ra. Rốt cuộc, Tử Nhan cũng nín được cười, nói. Được rồi, chị không cười em. Anh của em nói không sai, em có thể sống một mình ở chỗ này. Lời này là lời nói thật. Theo anh chị trở về, nếu như trong lòng của Doanh Trường Cao thật sự có em, cậu ta sẽ tìm cách tới gặp em. Nếu như ở trong lòng cậu ta không có em có ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tin tưởng chị dâu là người từng trải. Không thể quá dính vào đàn ông, phải nhớ kỹ, như gần như xa mới là tốt nhất. Chị dâu, em... Dài dài không biết nên nói cái gì. Theo anh chị trở về, em xa nhà đã lâu như vậy, bà mẹ rất lo lắng cho em. Nếu như lần này anh chị trở về, em không quay về, em nghĩ xem trong lòng của cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào. Anh của em không dọa em, anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Được rồi, đừng có thể hiện tính khí của con nít nữa. Nhanh đi sắp xếp hành lý, rồi ra cửa. Cuối cùng, Dài Dài chịu không được sự kiên trì của Lưu Vũ và Tử Nhan, rốt cuộc quyết định trở về. Cô gọi điện thoại cho Cao Phong, muốn nói cho anh biết quyết định của mình, nhưng không nói được. Không có người bắt máy, trong lòng của cô nặng trĩu. Nhớ tới lời của Tử Nhan nói, cô biết mình không nên dính chặt vào Cao Phong như vậy, khiến cho anh có cảm giác có được một cách dễ dàng. Còn nhớ rõ lúc Tử Nhan nói chuyện với mình. Có đôi khi đàn ông hay coi thường đối với cái dễ dàng có được, bọn họ sẽ không biết quý trọng. Cho dù ở trong lòng em rất thương yêu cậu ta, cũng không thể để cho cậu ta đoán được tâm tư của em. Đừng cho rằng chị dâu lớn tiếng đe dọa, lời nói này của chị đều là sự thật. Không thể để cho đàn ông chiếm được mình một cách dễ dàng. Suy nghĩ lại, cô quyết định gửi cho Cao Phong một tin nhắn, nói cho anh biết mình đang trên đường ra sân bay, cũng nói cho anh biết giờ máy bay cất cánh. Trong lòng của cô ít nhiều cũng có hy vọng xa vời, hy vọng Cao Phong có thể đi đến sân bay gặp cô, tiễn cô. Nhưng tin nhắn đã gửi đi rất lâu, cũng không thấy Cao Phong trả lời. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cao Phong cũng không có gọi điện thoại cho cô. Trong lòng của cô không biết là lo lắng hay là không lo lắng. Lúc này, Tử Nhan đưa tay, nắm chặt tay cô, dành cho cô ánh mắt an ủi. Đừng lo, cậu ấy sẽ đến tiễn em. Sau khi Tử Nhan kết hôn, dưới sự hôn đúc tình yêu của Lưu Vũ, tính tình cũng từ từ thay đổi. Không hấp ta hấp tấp và bốc đồng như lúc trước nữa. Cô vẫn luôn chờ điện thoại của Cao Phong, nhưng vẫn không có ai gọi điện đến. Mãi cho đến khi đến gần giờ, sắp sửa kiểm tra an ninh, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Cao Phong. Dài dài, bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở sân bay. Nghe được giọng nói của anh ta, rốt cuộc lo lắng ở trong lòng của Dai Dai cũng biến thành mây khói. Anh biết em đang ở sân bay. Ý anh là em đang đứng ở chỗ nào? Bây giờ anh đã đến sân bay rồi nhưng không tìm thấy em. Hiện tại em đang đứng ở chỗ cổng số 3. Bây giờ đang xếp hành lý để kiểm tra an ninh. Giọng nói của Cao Phong từ trong điện thoại lại truyền đến. Biết rồi, em đứng yên ở đấy, đừng đi đâu, anh đến gặp em. Lúc Cao Phong thở hồng hộc chạy đi thì Dai Dai cũng bất chấp ánh mắt của những người bên ngoài, chạy tới ôm lấy anh. Một miếng lại một miếng nói, rốt cuộc anh cũng tới, em nghĩ anh sẽ không tới tiễn em. Không phải là anh tới rồi sao? Lúc đó anh bận huấn luyện, điện thoại cũng không mang theo người. Sau khi huấn luyện xong thì nhìn thấy có tin nhắn, đầu tiên chạy đi xin phép nghỉ. Sợ em không đợi anh đã đi. Cao Phong vuốt ve mặt của cô, đau lòng nói, đừng khóc. Xem mặt em khóc, thèm nhem hết rồi kìa. Hai người ôm nhau nói một hồi lâu. Lúc ấy, Cao Phong từ sân huấn luyện đến, cho nên vẫn còn mặc đồ huấn luyện, trên người cũng rất bẩn. Anh cũng không kịp rửa ráy, đã lập tức chạy tới đây. Tay của anh lau nước mắt cho Dai Dai, bụi trên tay, theo động tác của anh làm cho mặt Dai Dai càng bẩn hơn. Nhưng anh không để ý, vẫn đang dỗ dành cô. Dai Dai, tới giờ lên máy bay. Tử Nhan cũng hy vọng bọn họ có thêm nhiều thời gian, nhưng giờ đã đến. Không thể không lên tiếng thúc giục. Em phải đi rồi. Dài dài lưu luyến không rời nói. Đi đi, anh sẽ tới tìm em. Em ở nhà chờ anh đến. Tuy Cao Phong không nỡ, nhưng vẫn thúc giục cô lên máy bay. Dài dài, em mau lên máy bay đi, đừng để lỡ máy bay. Lưu Vũ lặng lẽ đi qua, nói với Cao Phong. Nếu quả thật yêu em gái tôi, chúng tôi ở nhà vào nhau một chờ cậu đến. Trong ánh mắt rõ ràng có mùi vị cảnh cáo, nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng. Cao Phong không thể tùy tiện trong chuyện tình cảm với Dai Dai. Tôi sẽ đến, thủ trưởng. Đối với vị thủ trưởng cũ này, trong lòng của Cao Phong vẫn dành một sự tôn kính như yêu quý anh trai cả vậy. Lúc này, Lưu Vũ mới nở một nụ cười, vươn tay nói. Một lời đã định. Hai cái nắm đấm đấm vào nhau một cái, hứa hẹn không có tiếng động. Máy bay bay lên, bầu trời nghênh đón họ ra sao? Đáp án chỉ có trong lòng mỗi người. Khi máy bay đã đến thành phố G thì đã hơn 8 giờ tối. Trong bóng đêm hiu hút, thành phố G được bao phủ trong màn sương mù dày đặc. Từ khoảng máy bay, nhìn xuống có thể thấy được ánh đèn xinh đẹp của thành phố lóe lên trong bóng đêm, nối liền một mảnh trời bầu trời đêm đầy sao. Bởi vì quá mệt, Tử Nhan ngủ thiếp đi trên máy bay. Lúc máy bay hạ xuống, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy khuôn mặt cưng chiều của Lưu Vũ đang ở sát trước mặt mình, liền giật mình. Làm gì thế? Anh có biết như vậy là có thể hù chết người ta hay không? Tử Nhan tức giận, đấm anh một cái. Lưu Vũ không lên tiếng, chỉ vén tóc của cô ra sau tai. Ngón tay di chuyển trên mặt của cô khiến cho cô ngứa ngáy tê tê. Cô mở chừng hai mắt, thấy vẻ mặt dịu dàng của Lưu Vũ, liền ngẩn người ra. Bé ngốc, sao anh lại có thể hù em chứ? Là em ngủ say quá, anh không đỡ đánh thức em. Giọng nói của anh bay vào tai của cô, thoải mái giống như làn gió mùa xuân ấm áp. Nhà Lưu Vũ ở ngoại ô thành phố G, cách nội thành khá xa. Cũng may là sân bay cũng ở ngoại ô, nên từ sân bay đến nhà họ Lưu chỉ cần đi xe nửa giờ. Dài Dài không biết đang suy nghĩ cái gì, tâm trạng nặng nề, cũng không thấy cười. Thấy bộ dạng này của cô, sao Lưu Vũ và Tử Nhan lại không biết ý nghĩ thật sự trong lòng của cô ấy, nhất định là lại nghĩ đến doanh trưởng Cao rồi. Thời tiết tại thành phố G không lạnh, mặc dù đang là mùa đông nhưng ánh nắng vẫn rất tươi. Lưu Vũ nhìn sáng. Vì trong sân bay có điều hòa nên Tử Nhan cũng không cảm thấy khí hậu ở nơi này quá khác so với thành phố N. Ở đại sảnh của sân bay, trong đám người đông đúc, Lưu Vũ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, vội vàng tiến đến nghênh đón. Ba, mẹ, tại sao hai người lại tới đón con ở máy bay? Không phải con đã nói hai người cứ ở nhà chờ rồi sao? Trên mặt của Lưu Vũ không che giấu được sự ngạc nhiên. Ba Lưu nghiêm mặt hỏi ngược lại. Thế nào, con không cho hai ông bà già chúng tôi xem mặt của con dâu mình sớm hơn hả? Lại nhìn sang Dai Dai, nghiêm mặt lại khiển trách. Con nói đi, lúc đầu nói chỉ đi xem chị dâu một chút thôi, thế mà con lại ở luôn thành phố N bao lâu rồi? Hơn 2 tháng, cũng không có biết đường về nhà nữa. Ba, Dai Dai lại gọi giọng một tiếng. Không sao đâu, con thích Dai Dai, con còn muốn để cho con bé ở thành phố N với con thật lâu một chút. Tử Nhan lên tiếng giải vây cho Dai Dai khó xử. Thật ra thì Tử Nhan cũng đã tới từ lâu, lúc này cô chậm rãi đi tới bên người Lưu Vũ. Lúc Lưu Vũ nghênh đón cha mẹ, cô đã liền đoán ra được đang đứng trước mặt mình là ai. Nghe thấy ba Lưu khiển trách Dai Dai, liền giải vây cho cô nàng. Vừa nói, cô vừa lặng lẽ quan sát bố mẹ chồng chưa từng gặp mặt của mình. Vóc dáng của ba chồng cô không cao lắm, khoảng 1m7, có vẻ ít hơn. Ăn mặc rất thoải mái, còn vóc dáng của người mẹ chồng lại rất cao, nhìn qua có vẻ cao hơn ba chồng một chút, không có nụ cười trên mặt, cực kỳ nghiêm túc. Tử Nhan giật mình, nghĩ tới ba mẹ chồng của mình, không khỏi lo lắng, sợ bọn họ sẽ không thích mình. Trước khi lên thành phố G, cô đã nghe Lưu Vũ nói qua, cha mẹ của anh đều là giáo sư, giảng dạy ở một trường đại học nào đó trong thành phố G. Đối với những con người đào tạo thế hệ trẻ, như thế hệ từ trước đến giờ, Tử Nhan luôn rất kính nể. Đơn vị của cô lại có quan hệ nghiệp vụ với giáo viên. Mặc dù chưa từng gặp hai vị nhà họ Lưu, nhưng cô đã sớm tôn kính trong lòng. Tiểu Nhan, đây là ba và mẹ. Nhìn Tử Nhan có vẻ ngây người, Lưu Vũ nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này Tử Nhan mới hồi phục lại tinh thần, há miệng nói. À, ba mẹ. Gọi xong, mặt liền đỏ lên mấy phần. Ba Lưu còn chưa đáp lời, mẹ Lưu đã tiến lên, nắm tay Tử Nhan. Vẻ mặt tươi cười, càng không ngừng gật đầu. Thật xinh đẹp, con xinh hơn cả trong hình. Lúc này, Tử Nhan mới thấy rõ mẹ Lưu. Bà là một phụ nữ trung niên rất ý vị. Bà khoác một chiếc áo đỏ thẫm, nhìn có vẻ hào phóng mà cao quý. Tử Nhan âm thầm nghĩ trong lòng. Mẹ chồng thời trang thật đấy. Mẹ, mẹ cũng rất đẹp, nhìn thế nào cũng không thấy giống một bà mẹ 40-50 tuổi đâu. Lúc Tử Nhan không nổi nóng thì cũng là một con người rất ngọt ngào và dịu dàng. Nghe Tử Nhan khen, mẹ Lưu rất vui. Độ hài lòng với con dâu lại tăng thêm cực nhanh. Được rồi, đừng đứng ở đây nữa, muộn rồi, Tiểu Nhan cũng mệt, chúng ta về nhà thôi. Bà Lưu nói một câu khiến hai mẹ chồng nàng dâu đang khen ngợi lẫn nhau hoàn hồn.